Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 950, tranh đoạt thưởng. Không biết có gì chỉ điểm, mà ở bên cạnh Lâm chủ nhiệm nghe đến Diệp Vô Thần nói muốn tìm chính mình thời điểm. Không có nhiều lời, theo Diệp Vô Thần đi tới ngoài hành lang mặt. Thiếu niên này, vừa mới thủ pháp châm cứu đã triệt để hắn tin phục. Có thể có như thế thủ pháp châm cứu, không có thời gian 10 năm, căn bản không có khả năng. Mà hắn không biết là, dạng này thủ pháp châm cứu, bởi vì Diệp Vô Thần là tu chân giả nguyên nhân, căn bản không cần 10 năm, chẳng qua là thời gian nửa năm, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ. Đối với tu chân giả tới nói, bọn họ không chỉ có so với người bình thường càng thêm sống lâu mệnh. Bọn họ đồng dạng có một số người bình thường không có năng lực. Một số người bình thường làm không được sự tính. Trong tay bọn hắn, đều sẽ trở thành kỳ tích đồng dạng tồn tại. Mà cái này, cũng là tu chân giả. Cũng là tu chân giả cường đại nhất ưu thế. Chỉ điểm không dám nhận. Tại phẫu thuật phương diện, đặc biệt là lần này phẫu thuật, ta đồng thời không thông thạo. Ta có thể làm, chẳng qua là một số công việc phụ trợ mà thôi. Diệp Vô Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Giải thích, bệnh nhân này não chảy máu, trong đầu ngưng tụ cục máu. Ta vừa mới đã dùng châm cứu còn có cũng là nội lực để nó hòa tan. Bởi vì là thời gian quan hệ, hiện tại hẳn là máu đen. Mà chờ một chút các ngươi làm phẫu thuật thời điểm, nhìn đến có máu đen chạy ra ngoài, cũng không muốn cảm giác được chấn kinh. Ngược lại để chúng nó toàn bộ chạy ra ngoài. Sau đó lần nữa rút ra bệnh nhân khuôn mặt còn có đầu cùng trên cổ ngân châm. Về phần hắn địa phương ba chỗ ngân châm, không nên động, nhìn lên trước mặt Lâm chủ nhiệm, Diệp Vô Thần sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Đợi đến các ngươi khâu lại vết thương thời điểm, lần nữa rút ra trên tay ngân châm, mà tại các ngươi triệt để khâu lại vết thương hoàn tất, phẫu thuật hoàn tất thời điểm, lần nữa rút ra hai chân ngân châm. Đến mức lòng bàn chân ngân châm, không thể động, ngàn vạn không thể động, bằng không, có vấn đề lớn, minh bạch đi, ta biết, ta lặp lại một lần, ngươi xem một chút có phải như vậy hay không. Lâm chủ nhiệm nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt đồng dạng biến đến nghiêm túc, nhìn lên trước mặt Diệp Vô Thần. Đầu tiên, làm phẫu thuật thời điểm, sẽ có máu đen chạy ra ngoài, cái này thời điểm. Không nên kinh hoàng, đợi đến máu đen toàn bộ chạy ra ngoài thời điểm, rút ra bệnh nhân đầu, khuôn mặt cùng cổ ngân châm. Sau đó tại khâu lại phẫu thuật thời điểm, lần nữa rút ra bệnh nhân hai tay ngân châm. Sau cùng khâu lại hoàn tất thời điểm, rút ra bệnh nhân hai chân ngân châm. Đến mức lòng bàn chân, ngàn vạn không thể lấy động, ngàn vạn không thể đầy đủ động. Là như vậy đi, đúng, cũng là như thế. Hiện tại, ta đã nói rõ ràng. Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu, hướng về phòng bệnh đi vào. Tốt, tất cả mọi người đã đến đầy đủ đi. Đã như vậy ta tuyên bố các loại một chút phẫu thuật quá trình. Mà tại trong phòng bệnh, Lâm chủ nhiệm nhìn lấy đến lần này phẫu thuật thầy thuốc còn có y tá. Sắc mặt nghiêm túc, đầu tiên, làm phẫu thuật thời điểm, sẽ có máu đen chạy ra ngoài. Cái này thời điểm, không nên kinh hoàng, Tiểu Hồng ngươi phụ trách thanh lý máu đen. Đợi đến máu đen toàn bộ chạy ra ngoài thời điểm, rút ra bệnh nhân đầu, khuôn mặt cùng cổ ngân châm. Sau đó tại khâu lại phẫu thuật thời điểm, lần nữa rút ra bệnh nhân hai tay ngân châm. Sau cùng khâu lại hoàn tất thời điểm, rút ra bệnh nhân hai chân ngân châm. Đến mức lòng bàn chân, ngàn vạn không thể lấy động, ngàn vạn không thể đầy đủ động. Mọi người nghe minh bạch không có? Nhìn lên trước mặt mọi người, Lâm chủ nhiệm sắc mặt nghiêm túc, nghe rõ, chủ nhiệm, tất cả mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, đã như vậy hiện tại, đẩy tới phòng phẫu thuật, nhìn lên trước mặt bệnh nhân, Lâm chủ nhiệm cũng không có nhiều lời, phân phó một câu, bệnh đầu tóc, tại Diệp Vô Thần bọn họ đến trước đó. Liền đã bị cạo sạch, dạng này, sẽ không ra cái gì sai lầm, cũng thuận tiện làm phẫu thuật, đúng, mà ở bên cạnh y tá nghe đến, từng cái gật gật đầu, bắt đầu giúp đỡ đẩy tới phòng phẫu thuật, hướng lấy phẫu thuật phòng đẩy đi qua. Tiểu Lê, ngươi đi trông coi, ta cùng Diệp thần y còn có một chút sự tình thương lượng. Nhìn lấy chính mình thê tử, Canh Thiện nói một câu, nháy mắt mấy cái, ta biết, mà ở bên cạnh trung niên phụ nữ nhìn đến, không có nhiều lời, nhanh chóng rời khỏi. Diệp thần y, lần này, thật vô cùng cảm tạ. Nhìn lên trước mặt Diệp vô thần, Canh Thiện lấy ra một bao đại trung hoa, đưa cho Diệp vô thần. Ta khuyên ngươi vẫn là không nên hút thuốc lá, ngươi phổi chịu không được. Hiện tại, ta nghĩ ngươi đã cảm giác được chỉ cần vận động lâu một chút, đều sẽ bệnh suyễn đi. Càng ngày càng tệ, ngươi phổi tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn hội phế bỏ. Diệp vô thần khoát khoát tay, sắc mặt thật sự nói một câu, Diệp thần y, ta cũng không muốn nha. Thế nhưng là, thói quen, một ngày không quất, vô cùng không thoải mái. Không biết Diệp thần y ngươi có không có biện pháp gì? Canh Thiện nghe đến, mỉm cười, xoa xoa tay, nói ra, bút, giấy. Diệp vô thần nhìn đến, lắc đầu, đây là một cái toa thuốc, dựa theo phía trên đồ vật hái thuốc, mỗi ngày 3 lần, sáng trưa tối, sau 1 tháng, cam đoan ngươi có thể từ bỏ nghiện thuốc. Bất quá, tại cái này 1 tháng thời gian bên trong, có thể thiếu quất vẫn là thiếu quất một chút, bằng không, thật cho đến lúc đó, ngươi khả năng thì muốn lần nữa tìm ta. Diệp vô thần nhìn đến, đưa cho Canh Thiện một cái toa thuốc. Đồng thời, tổn thương bộ phận, coi như có thể trị chuyển biến tốt đẹp, cũng sẽ lưu lại từng đạo vết thương. Vết thương tính gộp lại nhiều, khi đó, liền xem như thần tiên, cũng không có cách nào. Ta biết, cảm ơn Diệp thần y. Canh Thiện nghe đến, cố gắng một chút gật đầu. Không biết Diệp thần y, lần này, phụ thân ta đến tột cùng muốn làm bao lâu thời gian phẫu thuật. Sau cùng, sắc mặt nghi hoặc, giải phẫu mổ sọ cũng không phải là một kiện rất đơn giản sự tình. Cho dù có nhiều như vậy thầy thuốc tại, đoán chừng cũng muốn 4-5 tiếng đi. Diệp vô thần nghe đến, lắc đầu, nếu như bọn họ không phạm sai lầm lời nói, buổi chiều cần phải liền có thể đi ra. Phạm sai lầm lời nói, cũng là một chuyện khác, ta vừa mới đã nói rõ ràng, mà về phần hiện tại, ta cũng không có cách nào. Hết thảy xem bọn hắn. Diệp vô thần nghe đến, lắc đầu, ở bên cạnh cái ghế ngồi xuống. Đúng, Diệp thần y, ngươi nói phụ thân ta trúng gió lại là chuyện gì xảy ra? Như là nghĩ đến cái gì? Canh Thiện sắc mặt nghi hoặc, trước đó kiểm tra thời điểm, đều không có nghe nói phụ thân ta trúng gió nha. Bây giờ còn chưa có, chẳng qua là có trúng gió dấu hiệu mà thôi. Nếu như còn như vậy nằm mấy ngày, đoán chừng liền sẽ trúng phong. Cái này cho ngươi, nếu như phụ thân ngươi vượt qua lần này cửa ải khó, bắt đầu từ ngày mai, một ngày 3 lần, liên tục 1 tuần, một cách tự nhiên, thân thể mạnh lập tức lớn mạnh. Diệp vô thần nói xong, đưa cho Canh Thiện một cái toa thuốc. Ta biết, đa tạ Diệp thần y. Canh Thiện nghe đến, sắc mặt càng là kích động. Lần này, kiếm đại phát, còn có một chuyện, chờ một chút bọn họ ra đến thời điểm, lòng bàn chân ngân châm không thể nhổ. Chờ một chút, ta sẽ đi qua một chuyến, giúp đỡ xử lý lòng bàn chân ngân châm. Nghe rõ đi, Diệp vô thần nói xong, rời đi, minh bạch. Diệp thần y, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.